Ôn Lương, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi rửa bát, Hồ Na cũng không rảnh rỗi. Cô đứng bên cạnh chống nạnh gặm táo nhìn ăn táo nhanh, rửa chén chậm, Hồ Na ném củi táo đi, Diệp Phi vẫn đang rửa đũa. Hồ Na nuốt miếng táo cuối cùng xuống, nói, Diệp Phi, mấy năm trước, đêm khuya tụi mình bàn chuyện sau này kết hôn, cậu nói là có chết cậu cũng không rửa bát cho người ta. Diệp Phi nhướng mày. Mình từng nói như vậy, Hồ Na trầm giọng bắt trước. Bắt mình nấu ăn, bắt mình rửa bát, bắt mình làm việc nhà, cút đi. Hồ Na tiến tới, ai nói vậy, Diệp Phi giơ tay lên hất nước lên mặt Hồ Na. Làm sao, Hồ Na lau mặt, cậu làm gì, mình rửa bát thì làm sao, có ý kiến à, không dám. Hồ Na cười, mình có nói gì cậu à, nàng cười, cất cái bát cuối cùng. Diệp Phi nhận lấy khăn tay Hồ Na đưa cho nàng lau tay, hai người bước ra khỏi phòng bếp, Tả Lộ Dư đang ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn máy tính bảng. Đôi chân cô bắt chéo, trên màn hình chi chít chữ, tóc vẫn búi thật cao như buổi sáng nhưng hơi lỏng lẻo một chút, có một nhúm tóc vòng ra sau tai, quàng lên vai. Diệp Phi bình tĩnh nhìn, cảm thán trong bụng, Tả Lộ Dư thật sự rất đẹp. Nàng quay đầu xuýt với Hồ Na, nhỏ giọng nói. Cậu chụp cho tụi mình, nàng đi vòng qua sau lưng sofa của Tả Lộ Dư từ một khoảng cách, Tả Lộ Dư đang rất tập trung, không để ý đến những thay đổi xung quanh mình. Diệp Phi giơ tay ra hiệu cho Hồ Na lập tức ngồi xổm xuống, tìm góc độ thích hợp, thấy Diệp Phi cúi đầu đến gần Tả Lộ Dư trong ống kính, nở nụ cười giơ tay chữa V, Hồ Na ấn vài cái. Bây giờ Tả Lộ Dư mới để ý đến sự khác lạ, lập tức ngẩng đầu quay lại nhìn Diệp Phi, bị bắt gặp. Diệp Phi cười đắc ý hơn. Hồ Na liên tục ấn điện thoại, màn hình hiện lên từng bức ảnh, Tả Lộ Dư quay đầu chớp mắt nhìn Diệp Phi, theo ánh mắt và cánh tay của nàng nhìn về phía Hồ Na. Bức ảnh cuối cùng lưu trong điện thoại của Hồ Na, đó là ảnh hai người đồng thời nhìn về phía ống kính. Hồ Na chập chập đứng dậy, đẹp quá Diệp Phi, Diệp Phi giơ tay cười, gửi hết cho mình, tất nhiên Hồ Na không gửi tất cả. Hiện giờ Tả Lộ Dư đang ngồi ở sofa đơn, Diệp Phi ầm ĩ xong, cô lại cúi đầu tiếp tục nhìn máy tính bảng. Hồ Na và Diệp Phi ngồi trên sofa băng dài chọn ảnh. Xóa một số ảnh mờ, bình thường, trùng lặp, cuối cùng Diệp Phi chọn 5 ảnh. Ảnh thứ nhất, Tả Lộ Dư cúi đầu nhìn máy tính bảng, Diệp Phi nhìn ống kính cười. Ảnh thứ hai, Tả Lộ Dư nhìn nàng, không có biểu cảm gì cả, Diệp Phi nhìn ống kính cười. Ảnh thứ ba, vẻ mặt của Tả Lộ Dư đột nhiên trở nên dịu dàng, Diệp Phi nhìn Tả Lộ Dư. Ảnh thứ tư, Diệp Phi chỉ vào ống kính, hai người vẫn nhìn nhau. Ảnh thứ năm, hai người đồng thời nhìn vào ống kính. Gửi ảnh qua, Hồ Na mở ra bức ảnh thứ ba, hai ngón tay phóng to ảnh. Mình thích tấm này, các cậu nhìn nhau rất có tình cảm. Diệp Phi nghe vậy nhích đến xem, đôi mắt của Tả Lộ Dư bị phóng to, lông mi cong cong. Ánh đèn trong đôi mắt, như sao trên trời. Ảnh này Diệp Phi cười rất tươi, từ nụ cười chuyên nghiệp trở thành nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim, hai ngón tay giơ chữ V cũng mềm nhẹ rũ xuống. Các cậu chụp ảnh cưới chưa? Chưa. Chuẩn bị chụp chưa? Diệp Phi nhún vai. Tính sau đi, khi nàng nói lời này, Tả Lộ Dư ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhưng cô không nói gì rồi lại cúi đầu. Hai người cất điện thoại, bắt đầu nói chuyện khác. Tả Lộ Dư làm việc ở bên cạnh, hai người cũng không dám quá ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ lướt WeChat, lướt nhật ký trò chuyện, gặp chuyện buồn cười thì bụng miệng ngay. Nói đến chuyện học tập, Hồ Na bắt đầu than phiền về vấn đề phát âm của mình. Cậu không biết chứ, lúc mới đầu mình không biết đặt lưỡi phát âm như thế nào, bị cười mãi. Hồ Na lắc đầu thở dài, đừng nhìn bề ngoài sáng sủa xinh đẹp của mình. Thật ra đêm khuya lén lén dậy, ngậm nước luyện phát âm, sợ bị người ta cười. Diệp Phi tò mò, phát âm sao, nói mình nghe thử. Hồ Na khụ khụ, nói một từ đơn, tiếp theo nói ra một chuỗi từ bằng âm lưỡi như khoe mẽ. Diệp Phi ôm gối, cũng bắt trước. Khụ khụ, Hồ Na cười, vỗ vỗ vai Diệp Phi. Mới đầu mình cũng như cậu vậy. Diệp Phi lại nói vài câu, bỗng kêu to, Tả Lộ Dư. Chỉ ít không, Tả Lộ Dư ngẩng đầu, nói một câu tiếng Đức. Wow, rất chuẩn đó. Hồ Na kinh ngạc, Tả Tổng, chị nói lại đi. Vì vậy Tả Tổng đã lặp lại một lần nữa. Wow, thật tuyệt vời. Tả Tổng cười cười, học chơi thôi, chỉ biết câu này thôi. Hồ Na cười, không quên lôi kéo Diệp Phi vào khen chung với mình. Cậu nhìn người tốt qua đó, vợ cậu giỏi quá. Diệp Phi kiêu ngạo, cười tự đắc. Trong nhà nhờ có Diệp Phi và Hồ Na mà bầu không khí đã vui vẻ hơn rất nhiều. Mặc dù Tả Lộ Dư không tham gia nhưng ở bên cạnh ngồi nghe, đôi môi cũng không tránh khỏi nở nụ cười. Đến khi đọc xong tài liệu, cô tắt màn hình đứng dậy, cũng không còn sớm, cô tiện tay lấy điện thoại trên bàn, nói. Buổi tối Hồ Na ở lại đây đi, nhà có nhiều phòng. Còn định hỏi chị, nàng ngẩng đầu nhìn Tả Lộ Dư, chị muốn lên lầu à? Tả Lộ Dư gật đầu, em với Hồ Na ngủ sớm một chút. Hồ Na chen vào, tụi mình ở lầu trên lầu dưới à, nhà này cách âm tốt không? Ban đêm có phải nghe thấy tiếng gì lạ lạ không? Diệp Phi hiểu ngay, nàng liếc Hồ Na, thong thả nói. Kịch truyền thanh hát nặng, lồng tiếng trực tiếp, cảm xúc thật, súng thật đạn thật diễn một lần là thành công, tìm hiểu thử không? Hồ Na cười lớn. Không được không được, mình dị ứng với tiếng thở gấp trong hiện thực. Hai người trò chuyện, Tả Lộ Dư đã rời khỏi phòng khách đi lên lầu, Diệp Phi nhìn bóng lưng của Tả Lộ Dư, sau đó thu hồi tầm nhìn. Nàng suy nghĩ một chút, đứng dậy kéo hành lý của Hồ Na vào thẳng phòng của mình. Đèn vừa mở lên, Diệp Phi nghe thấy Hồ Na oa một tiếng. Phòng khách nhà cậu đều đẹp như vậy à, cô đi mấy bước. Không, sao dấu vết sinh hoạt lại rõ như vậy chứ? Diệp Phi đá mày, thấy Hồ Na ngờ vực đứng trước tủ quần áo. Cô đặt tay lên cửa. Mình mở nha, cậu mở đi. Hồ Na mở ra, quả nhiên cô nhìn thấy quần áo của Diệp Phi bên trong. Cô quay đầu hỏi Diệp Phi, hỏi, các cậu kết hôn bao lâu rồi? Hơn một tháng. Hồ Na nghiêng đầu, ngủ riêng, đúng vậy. Tại sao? Cô kinh ngạc, bước tới. Bữa nay các cậu ân ái, là giả vờ để cho mình coi à? Bạn ơi bạn là ai vậy? Tụi mình phải giả bộ cho cậu xem à? Vậy tại sao? Đâu có lý chứ, nàng ngẩng đầu suy nghĩ, nếu nói đến việc này, rất phức tạp, nhưng nghĩ kỹ, thật ra cũng đơn giản. Thì cứ như vậy đó, trước đó mình với Tả Lộ Dư vẫn ngại ngùng lắm, ở nhà cũng không nói chuyện với nhau, gần đây mới đỡ hơn chút. Hồ Na à một tiếng, đỡ hơn vậy lên ngủ đi, chậc, Hồ Na liếc Diệp Phi, mình hiểu rồi, Diệp đại tiểu thư của chúng ta muốn được người ta mời lên. Mình mời cậu lên không được, nhưng mình có thể đuổi cậu chứ. Cậu bảo mình ngủ phòng cậu, vậy cậu ngủ ở đâu? Diệp Phi phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, không có chỗ ngủ, phòng khách khác không có đồ đạc gì cả. Hồ Na bỗng kinh ngạc, giống như đã nảy ra sáng kiến. Nếu không, lên lầu ngủ với Tả Lộ Dư, Diệp Phi chậc chậc. Đành vậy, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hồ Na cười cong mắt, nhận xét về đoạn kịch. Bệnh khùng, tuy nói như vậy. Nhưng Diệp Phi không rời đi ngay, thời gian còn sớm, nàng trò chuyện với Hồ Na mấy câu. Nhìn Hồ Na mở hành lý lấy đồ ngủ ra, nghĩ đợi Hồ Na tắm đi cũng không muộn. Hồ Na ôm khăn tắm, trên đường đến phòng tắm, bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy thứ gì đó, cô vòng qua tủ quần áo, đi về phía bàn trang điểm của Diệp Phi. Bạn Diệp Phi, Hồ Na nhìn mỹ phẩm trên bàn trên đất, cậu phô trương quá, Hồ Na quay đầu nhìn Diệp Phi. Tả Lộ Dư tặng, Diệp Phi cười gật đầu. Hồ Na hâm mộ chậc chậc chậc chậc, nhìn một hộp lớn trên bàn, son môi đủ màu sắc, có đủ các loại mỹ phẩm của xô trên mỗi tầng, lắc đầu cảm thán. Cậu kín tiếng quá, nếu cậu chụp những thứ này đăng lên WeChat, wow, Tả Nhụy ghen ghét chết. Hồ Na hay nghĩ, nội dung mình cũng đã nghĩ cho cậu rồi, vợ em thật là, tặng người ta nhiều như vậy, đến khi nào mới dùng được hết chứ? Diệp Phi cười. Vô cùng rộng rãi, có thích thì cứ lấy, cậu tắm đi, mình lên lầu. Vừa rồi ở trong phòng còn thản thản nhiên nhiên, ra khỏi phòng, Diệp Phi có hơi ngẩn ra, đầu tiên nàng lượn một vòng dưới lầu, tắt tất cả bóng đèn nàng mới thong thả lên lầu. Không bao lâu, nàng đã đứng trước cửa phòng Tả Lộ Dư, ho trong lòng, nàng giơ tay lên mở cửa. Việc chờ đợi vẫn luôn luôn là dày vò. Nàng thậm chí tưởng tượng ra tất cả những điều Tả Lộ Dư có thể nói khi nhìn thấy mình, nhưng Tả Lộ Dư vẫn chưa mở cửa. Đang muốn gõ cửa lại, cạch một tiếng, Tả Lộ Dư mở cửa ra. Diệp Phi cười với Tả Lộ Dư, còn chưa nói gì Tả Lộ Dư đã nhích sang một bên nhường đường cho nàng. Diệp Phi mím môi, đi vào, mới tắm xong à, Diệp Phi thấy tóc Tả Lộ Dư còn ướt, hỏi. Ừ, cô đóng cửa lại. Khoảng cách giữa Tả Lộ Dư và Diệp Phi vẫn rất mơ hồ. Chợt xa chợt gần, gần thì đè xuống gạ gẫm cũng không vấn đề. Xa thì chỉ ánh mắt chạm nhau cũng khiến nàng xấu hổ. Có lẽ bây giờ là khoảng cách xa như vậy. Nói cho cùng thì Diệp Phi đang chột dạ. Lúc đó nàng muốn đi nên đi. Bây giờ bị người ta đuổi ra ngoài lại mong mỏi được ngủ ké. Tối chị thường ngủ lúc mấy giờ? Diệp Phi hỏi. Khoảng 11 giờ rưỡi. Diệp Phi gật đầu, nhìn điện thoại, mới 9 giờ hơn. Tả Lộ Dư lại chuẩn bị vào phòng tắm. Nàng mím môi cúi đầu suy nghĩ. Làm sao có thể khiến Tả Lộ Dư hiểu là nàng không phải lên đây để nói chuyện. Chị nhìn đám mây trên bầu trời kia, có giống em thiếu chị một tháng ngủ chung không? Tiếng thông báo từ Weibo cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Phi, nàng cầm lên xem, bỗng nở nụ cười. Tả Lộ Dư bị tiếng cười thu hút, cô dừng bước. Diệp Phi mở khóa điện thoại, bước tới, chỉ vào một bài viết được Hồ Na chia sẻ và tag Weibo của nàng nói. Chị xem video này đi. Nàng mở ra, là một đoạn quảng cáo về chiếc đồng hồ thông minh. Em bắt chước lại Hồ Na vừa nãy như thế nào cho chị xem nha. Ôi dào, còn phân biệt khuôn mặt nữa, lỡ đâu hôm nào trang điểm, thì đến cả giờ giấc cũng không coi được. Dư thừa quá, chức năng này có ích lợi gì đâu, trời, cái này xấu quá, tặng mình cũng không thèm. Wow Diệp Phi, chia sẻ sẽ được chọn ngẫu nhiên để tặng, mình phải chia sẻ. Số người chia sẻ ít như vậy, không chừng mình có thể trúng. Mình tác cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi tắt video, nhìn Tả Lộ Dư. Chị thấy Hồ Na có phải thiểu năng lắm không? Khóe miệng của Tả Lộ Dư cũng mang một nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền. Cô nghiêng đầu, vén đi những sợi tóc đang che khuất lông mày ra phía sau. Nhưng cô không trả lời vấn đề của Diệp Phi, mà nói. Tối ở lại đây đi. Diệp Phi khựng lại, vẻ mặt tươi vui vì cười nhạo Hồ Na bỗng nhiên trở nên dịu dàng. Được thôi. Cách chương.